Chương 2751, so bảo vật. Chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lúc này Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người đứng vào giáo trường, Chu Tư Tình cũng đứng tiến vào giáo trường, ngạo khí bức người, một bộ nhìn xuống Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người bộ dáng. Lần trước, bị các ngươi trốn, lần này, các ngươi liền không có như vậy may mắn. Chu Tư Tình ngạo nghễ, nhìn xuống Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người, khinh thường nói ra, hôm nay, bản cô nương nhất định chém đầu chó của các ngươi. Quách Giai Tuệ bọn hắn trầm mặc không nói, chậm rãi tạo thành trận thế, mặc dù nói lên một lần bọn hắn bị Chu Tư Tình giết đến máu tươi lâm ly, thảm bại mà chạy, kém chút bị mất tính mệnh, có thể nói là thâm cừu đại hận, hiện tại lại bị Chu Tư Tình xem thường như vậy, có thể nói là hùng hổ dọa người, đối bọn hắn liên tục nhục nhã. Nhưng là, lúc này Quách Giai Tuệ bọn hắn y nguyên nén lại khí, bọn hắn rất rõ ràng nhận thức đến chính bọn hắn cùng Chu Tư Tình chênh lệch. Hiện tại phẫn nộ là không có bất kỳ tác dụng gì, bọn hắn chỉ có vững vàng, chiến thắng Chu Tư Tình, đây mới là đánh trả Chu Tư Tình vũ nhục thủ đoạn hay nhất. Đương nhiên, Quách Giai Tuệ bọn hắn trầm mặc không nói, tại rất nhiều người xem ra, bọn hắn là sợ hãi, bị dọa đến không dám nói lời nào, chịu chết mà thôi. Quảng Chi nhìn thấy Quách Giai Tuệ bọn hắn đã là tạo thành trận thế, nhưng, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không để trong lòng, chẳng thèm ngó tới, bởi vì... tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, Quách Giai Tuệ thực lực của bọn hắn cùng Chu Tư Tình bọn hắn chênh lệch rất lớn, chỉ sợ bất luận cái gì trận pháp đều là không cách nào đền bù chênh lệch của song phương. Tốt, quyết đấu chuẩn bị. Lúc này Tề Phong kiếm thánh đảm đương trọng tài, lớn tiếng nói ra, song phương quyết chiến, không có giao thủ quy tắc, vừa động thủ, chính là sinh tử ứng phó, đến chết mới thôi, duy nhất quy tắc chính là không được có ngoại nhân nhúng tay, nếu như bất kỳ bên nào có người nhúng tay. Đó coi như thua. Song phương có ý kiến gì không? Bản cô nương không có ý kiến. Chu Tư Tình ngạo nghễ nói ra, coi như Hộ Sơn Tông có lại nhiều giúp đỡ, chúng ta trung vực thánh địa cũng không sợ, tới một cái giết một cái, đến một đôi chém một đôi, càng nhiều càng tốt. Nói lãnh ngạo nhìn Lý Thất Dạ một chút, không hề nghi ngờ, Chu Tư Tình là lực lượng 10 phần, coi như Lý Thất Dạ xuất thủ, nàng trung vực thánh địa cũng không sợ hãi, hôm nay bọn hắn đến có chuẩn bị. Hộ Sơn Tông cho dù có nhiều người hơn nữa xuất thủ, vậy cũng tự tìm đường chết mà thôi, cái này cũng vừa vặn để bọn hắn trung vực thánh địa có lý thẳng khí tráng đất diệt Hộ Sơn Tông, không có ý kiến. Quách Giai Tuệ bọn hắn câm miệng một lời nói, tốt, nếu song phương không có ý kiến, vậy lão hữu hiện tại chính thức tuyên bố, quyết đấu chính thức bắt đầu, đến chết mới thôi. Tề Phong kiếm thánh lớn tiếng tuyên bố nói, keng, một tiếng vang lên, tại thời khắc này. Chu Tư Tình một thanh kiếm nơi tay, trong một chớp mắt, từng sợi chân đế quang mang nở rộ, từng đạo chân đế pháp tắc dâng lên mà ra, lập tức bao phủ Chu Tư Tình toàn thân, chân đế chi kiếm. Nhìn thấy Chu Tư Tình trường kiếm trong tay, không ít người thở nhẹ một tiếng, có chút hâm mộ nhìn xem Chu Tư Tình trường kiếm trong tay, người lại không biết hàng, mọi người cũng đều biết đây là một thanh chân đế chi kiếm, mặc dù không biết là xuất từ vị nào chân đế chi thủ. Đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử mà nói, có được chân đế binh khí, đó là một kiện 10 phần để cho người ta hâm mộ sự tình, có thể nói tại bất luận cái gì một cái đại giáo cương quốc, có một kiện chân đế binh khí, coi như không phải truyền nhân, đó cũng là có thể được đến tông môn coi trọng đệ tử thiên tài. Dù sao, một cái đại giáo cương quốc, môn hạ đệ tử mấy chục vạn thậm chí là mấy trăm vạn chi chúng, mặc dù nói rất nhiều đại giáo cương quốc đều có được chân đế chi binh, bất hủ thần khí, nhưng là... trong các đệ tử trẻ tuổi, người có thế có được binh khí như vậy, đó là lác đác không có mấy, bình thường cũng chỉ có truyền nhân hoặc là tuyệt thế thiên tài mới có thể có được. Nếu như nói, lấy một cái đệ tử bình thường thân phận, Chu Tư Tình lại ưu tú, cũng không có khả năng có một kiện chân đế chi kiếm, dù sao, chân đế chi kiếm sau bất hủ chân thần binh khí không biết trân quý bao nhiêu, huống chi, giống Chu Tư Tình ưu tú như vậy đệ tử, tại trung vực thánh địa không ở chỗ số ít, chỉ bất quá. Chu Tư Tình thân là trung vực thánh địa thiếp thân thị nữ, mà lại lần này bát quái cổ quốc đối với thánh hiền quan là nhất định phải được, cho nên nàng tiểu thư trung vực thánh nữ đặc biệt ban cho thanh này chân đế chi kiếm, để nàng có thế nhanh nhất chém giết Quách Giai Tuệ bọn hắn, để miễn cho đêm dài lắm mộng, các ngươi có cái gì đồng nát sắt vụn liền tận cái này lấy ra đi. Chu Tư Tình cười ngạo nghễ, đối với Quách Giai Tuệ bọn hắn khinh thường nói ra, trong vòng 10 chiêu, tất lấy các ngươi trên cổ đầu người. Chu Tư Tình thực lực vốn là so Quách Giai Tuệ bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, hiện tại lại là chân đế chi kiếm nơi tay, nàng càng là lực lượng 10 phần, có chân đế chi kiếm nơi tay, Chém giết Hộ Sơn Tông mấy vị này sâu kiến, đó không phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. 10 chiêu, chỉ sợ không cần 10 chiêu, 3-5 chiêu liền có thể. Nhìn thấy Chu Tư Tình tay cầm chân đế chi kiếm, có cường giả không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chân đế chi kiếm vừa ra, Hộ Sơn Tông đệ tử còn có cái gì binh khí có thế cản, binh khí của bọn hắn ở trước mặt chân đế chi kiếm, cũng chỉ bất quá là giống như là cắt đậu phụ. Hộ Sơn Tông chỉ sợ đã không bỏ ra nổi cái gì lên được mặt bàn binh khí, bọn hắn suy sụp quá lâu, đã sớm đem vốn liếng tiêu xài mà rỗng. Tất cả mọi người không coi trọng Quách Giai Tuệ bọn hắn, bởi vì Chu Tư Tình chân đế chi kiếm nơi tay, tất cả mọi người cho rằng Hộ Sơn Tông căn bản là không bỏ ra nổi cái gì ra dáng binh khí đến đối kháng. Keng, keng, keng từng đợt binh minh thanh âm, ngay sau đó thậm chí là nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ bọn hắn yên lặng lấy ra binh khí của mình. Khi bọn hắn binh khí vừa lấy ra thời điểm, trong một chớp mắt cường đại vô cùng khí tức quanh thiên mà lên, quét sạch bát hoang. Trong tay bọn họ binh khí đồng loạt dâng trào ra từng sợi thần quang, bất hủ thần khí. Chân đế chi binh. Nhìn thấy Quách Giai Tuệ trong tay bọn họ binh khí, rất nhiều người đều hãi nhiên thất sắc, hét to một tiếng, nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn xem Quách Giai Tuệ bọn hắn. Lúc này Quách Giai Tuệ trong tay bọn họ đều nắm bất hủ chân thần thần khí, chân đế chi binh, mỗi một chiếc binh khí đều dâng lên lấy lực lượng cường đại vô cùng, mà lại... Quách Giai Tuệ bọn hắn tay nắm lấy những bất hủ chân đế bảo khí, chân đế binh khí này thời điểm, giống như cùng mình binh khí trong tay hòa làm một thể, trong tay bọn họ binh khí cùng bọn hắn trên thân phát tán đi ra đại đạo chi lực cộng minh, tựa hồ bọn hắn cùng binh khí ở giữa đã trải qua vô số rèn luyện, tựa như là trở thành thân thể bọn họ một bộ phận. Ngược lại Chu Tư Tình lại không giống với, Chu Tư Tình mặc dù cũng là tay nắm lấy chân đế chi binh, nhưng là, nàng hay là nàng. Chân đế chi binh hay là chân đế chi binh, nàng cùng binh khí ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cộng minh ngấn tượng, để cho người ta xem xét liền biết nàng vừa đạt được thanh này chân đế chi binh không đến bao lâu. Phương diện này, Chu Tư Tình đích thật là không có cách nào cùng Quách Giai Tuệ bọn hắn so sánh, Chu Tư Tình cũng chỉ là trước đây không lâu đạt được ban thưởng chân đế chi binh mà thôi, mà Quách Giai Tuệ bọn hắn bị Lý Thất Dạ trục xuất tới cấp độ sâu không gian ma luyện, mặc dù bên ngoài vẻn vẹn 5 ngày thời gian, nhưng... Tại cấp độ sâu không gian, đó là một ngày như một năm, đã trải qua như vậy ma luyện, bọn hắn đã cùng binh khí trong tay tương dung, giống như trở thành thân thể bọn họ một bộ phận. Binh khí của chúng ta, đích thật là đồng nát sắt vụn. Lúc này tuổi tác nhỏ nhất Lục Nhược Hy vẫn là không nhịn được châm chọc một tiếng Chu Tư Tình. Bị Chu Tư Tình như vậy vũ nhục, trong lòng bọn hắn đương nhiên là khó chịu, tượng đất cũng là có 3 phần bùng tính, chỉ bất quá Quách Giai Tuệ bọn hắn càng thêm ổn trọng mà thôi. Không nguyện ý nói thêm cái gì, đối với bọn hắn mà nói, đánh bại Chu Tư Tình, chính là tốt nhất phản kích, bị Lục Nhược Hy như vậy một châm chọc, cái này lập tức để Chu Tư Tình mặt nóng bỏng, nàng có thế có một kiện chân đế chi binh, đó đã là 10 phần không tầm thường, 10 phần đáng giá đắc ý sự tình, không nghĩ tới, Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người vừa đào ra, binh khí của bọn hắn, đều không kém gì nàng, đây quả thực là cho nàng vừa rồi nói lời nói một cái hung hăng cái tát. Hộ Sơn Tông lấy ở đâu nhiều như vậy cường đại binh khí bảo vật. Nhìn thấy Quách Giai Tuệ trong tay bọn họ binh khí, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động. Phải biết, cấp bậc như vậy binh khí, đừng nói là đệ tử bình thường, chính là rất nhiều cường giả thế hệ trước đều chưa chắc có thế có được. Nhưng là, hiện tại Quách Giai Tuệ bọn hắn lại là người tay một kiện, mà Hộ Sơn Tông, chẳng qua là tam lưu môn phái mà thôi, bọn hắn đệ tử bình thường như vậy đều có được cường đại như vậy binh khí. Cái này có thể không khiến người ta hâm mộ ghen ghét sao? Chẳng lẽ Hộ Sơn Tông suy sụp lâu như vậy, y nguyên còn có thâm hậu như vậy vốn liếng? Nhìn thấy Quách Giai Tuệ trong tay bọn họ binh khí, có một ít đại giáo lão tổ không khỏi ánh mắt một trực, lộ ra tham niệm. Tiền tài không thể để lộ ra, chuyện xưa này ai cũng biết, Ma Ngọc có tội, đạo lý này mọi người cũng đều minh bạch. Nếu như nói, Quách Giai Tuệ bọn hắn là xuất thân từ bát quái cổ quốc đại giáo cương quốc như vậy, hoặc là không người nào dám động ý đồ không chính đáng, tựa như Chu Tư Tình lấy ra chân đế chi kiếm một dạng, không có người nghĩ tới muốn đoạt lấy trong tay nàng chân đế chi kiếm. Nhưng là, Hộ Sơn Tông đã suy sụp thành tam lưu môn phái, hiện tại Quách Giai Tuệ trong tay bọn họ lại còn có thể cầm được ra những bất hủ chân thần bảo vật, chân đế binh khí này, này làm sao không khiến người ta tim đập thình thịch. Rất nhiều cường giả ý niệm đầu tiên, chính là nghĩ biện pháp diệt Hộ Sơn Tông, đem Hộ Sơn Tông tất cả đồ tốt chiếm hữu mình có. Cho dù có chân đế chi binh thì như thế nào? Bị Lục Nhược Hy một châm chọc, Chu Tư Tình xấu hổ thành giận, Sâm Nhiên nói ra, những binh khí này ở trong tay các ngươi, cũng chỉ bất quá là đồng nát sắt vụn, ngược lại là thành toàn bản cô nương, chờ chém đầu chó của các ngươi, những binh khí này liền về bản cô nương tất cả, chúng ta bắt đầu đi, xin mời Chu cô nương chỉ giáo. Lúc này làm đại sư huynh Lý Kiến Khôn quát khẽ một tiếng, thời điểm này, Lý Kiến Khôn rất có đại sư huynh phong phạm, vì mặt khác sư đệ sư muội dựng nên tấm gương. Quản chi bọn hắn cùng Chu Tư Tình có địch, hận không thể đem Chu Tư Tình chém giết, nhưng, lúc này hắn cũng giữ vững danh môn tử đệ phong phạm, tốt, bản cô nương trước hết chém ngươi. Lúc này Chu Tư Tình hai mắt mãnh liệt, sát cơ phun ra ngoài, cùng lúc đó, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Quách Giai Tuệ bọn hắn bảo cơ thất tinh thần tàn trận cũng lập tức hiện lên trận văn, tại giữa bọn hắn bảo quan phun ra nuốt vào, quản chi trong tay mình có cường đại binh khí. Quách Giai Tuệ bọn hắn y nguyên không dám có chút ý nghĩ khinh địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút sơ suất. Cái này cũng may mắn trải qua mấy ngày nay ma luyện, máu của bọn hắn mồ hôi cùng nước mắt không có uổng phí chảy. Quản chi đối mặt cường đại hơn mình rất nhiều Chu Tư Tình, bọn hắn còn có thể bảo trì bình thản, còn có thể tỉnh táo đối địch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.